Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 130 của bộ truyện Kiếm Lai. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện nhé. Và chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh MC Tiến Phong và kênh MC Tiến Phong ở trên ứng dụng di động TuneFM. Hy vọng các bạn hãy nghe Kiếm Lai do mình đọc ở những nguồn chính thống mà mình phát hành. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 130. Nam tử đi theo là người địa phương ở trấn nhỏ. Hôm nay đảm nhiệm trợ giáo ở tư thục Long Vĩ quận do Trần Bình An xây dựng. Thành danh rất nhỏ, xa xa không bằng đại nho Văn Hào hưởng dự bốn vương. Cho nên còn chưa dám đảm đương dạy nổi hai tiếng xưng hô tiên sinh phu tử. Nhưng mà bọn nhỏ ở tư thục lại rất thích hắn, thích nghe hắn kể những chuyện kỳ lạ và những kỳ nhân dị sĩ. Ví dụ như chuyện Hồ Mị thích thư sinh kiều diễm động lòng người, thiếu niên lại càng như vậy, không tiếc lăn lê đủ trò buộc hắn phải đồng ý làm tiên sinh của mình. Thiếu niên trời sinh tò mò mọi sự, lẻ loi một mình ở trong tổ trạch viên thị tại trấn nhỏ nọ. Lúc này hỏi tiên sinh: đạo gia thánh nhân có ngôn, ngô sinh dã hữu nhai, nhi chi dã vô nhai, dĩ hữu nhai tùy vô nhai, đại hỷ. Phải làm thế nào để cho phải đây? Ghi chú: sinh lực của ta có hạn, mà sự ta muốn biết thì không có bờ bến. Đem cái có hạn để chạy theo cái không bờ bến, đó là nguy. Hết ghi chú. Nho sam nam tử suy nghĩ sự tình, lúc trong nhất thời không có câu trả lời thuyết phục. Thiếu niên sớm quen cảnh tiên sinh thần du vạn dặm, tiếp tục tự mình nói: vị thánh nhân kia lại nói con người sống trong trời đất giống như là bóng câu qua khe cửa, chỉ trong chốc lát mà thôi, rõ ràng là bằng chứng cho câu trước, phải thế nào cho đúng? Nam tử rốt cục lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: cho nên phải tu hành, mỗi khi vượt qua một ngạch cửa có thể trường thọ 10 năm trăm năm, có thể xem càng nhiều sách hơn. Thiếu niên vẫn là cảm thấy nghi hoặc, chưa được giải thích hoàn toàn. Nhưng nho gia chúng ta tuy cũng tôn sùng tu hành, đọc sách càng nhiều là vì nhập thế, vì để cho thế đạo này tốt hơn, chưa bao giờ sống như đạo gia, chỉ theo đuổi cá nhân xuất thế cùng với chứng đạo, cái này phải thế nào mới được? Không tinh, không thành, không động lòng người. Nam tử cười nói ra tám chữ, đứng tại chỗ nhìn ra xa cảnh tượng bốn phía non xanh nước biếc, sau đó lại nói ra tám chữ chân vững trên đất, tự nhiên mà vậy. Thiếu niên nghe được bốn chữ tự nhiên mà vậy thì tự nhiên nghĩ tới đạo gia vô cùng hưng thịnh ở Đông Bảo Bình Châu. Hắn thở dài: ta có đọc qua một quyển sách nói loạn thế đạo gia xuống núi nhập thế cứu người, Phật gia đóng cửa gõ mõ trị thế, đạo gia lên núi tự học thanh tịnh, Phật gia mở cửa thu bạc. Tiên sinh, khi nghe vậy thì đạo gia thực sự không tệ nha, Phật gia hòa thượng thì không được tốt cho lắm. Khó trách bọn họ ở châu chúng ta không ăn hương, Phật pháp không thịnh hành. Nam tử lắc đầu cười nói: cái này chỉ là những lời cực đoan phận uất của một số kẻ đọc sách, không hoàn toàn là không có chút đạo lý, chỉ là đạo lý nói ra còn thiếu, lấy cái nhỏ bao quát cái lớn sẽ là không đẹp, chi bằng đừng nói. Tam giáo có thể lập giáo, đương nhiên đều có các điểm lợi hại. Hơn nữa đạo thống của tam giáo đều rất phức tạp, khai chi tán diệp rất nhiều, mạch lạc pha tạp. Cho nên nếu người không muốn nhận rõ tôn chỉ của tam giáo, nhất định phải truy về nguồn gốc mới có thể đánh giá một hai. Nếu không chỉ biết chút đỉnh đã ăn nói lung tung, thấy một hoặc là vài đạo sĩ hòa thượng hư hỏng liền đã phủ định toàn bộ, vậy là không tốt. Nho sam nam nhân nhìn một đỉnh núi đại sơn phía xa xa. Tam giáo có biện luận, sẽ có ba người đều tự trình bày căn bản lập giáo, đạo lý sâu xa của ba phía, người bên cạnh không thể tưởng tượng, cho nên là hung hiểm nhất. Thiếu niên nghi hoặc có hiểu: tiên sinh, ba người đều tự nói chuyện, như thế nào mà lại là hung hiểm? Nam nhân từ chỗ cao thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng phía phương xa, mỉm cười nói: nếu là biện luận, ngươi trừ việc biết sở trường sở đoàn trong giáo lý của mình, còn cần hiểu biết ưu khuyết của người khác mới có thể thành công thuyết phục hai người đối phương tán thành đạo lý của mình. Kể từ đó, thời điểm có người nghiên cứu học vấn nhà khác, hoặc sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, hoặc cảnh tỉnh, biện luận còn chưa bắt đầu, rõ ràng đã thay đổi địa vị, đi lên một con đường khác nhà. Thiếu niên dung mạo tinh mỹ, chưa hiểu rõ hết, mơ mơ màng màng. Nam nhân cười nói, trước tiên đừng có nghĩ nhiều như vậy, đi tới phía trước đi. Thiếu niên gật mạnh đầu. Hắn tên là Thôi Tử, tên chính là hắn tự đặt, sống ở tổ trạch Viên gia trấn nhỏ, nhưng không phải là người nhà họ Viên. Nho sam thư sinh phía trước chính là Lý Hy Thánh, trừ trúc trượng cầm ở trong tay để dễ hành tàu sơn đạo, bên hông còn dắt hai tấm bùa đào bằng gỗ ghép lại với nhau, phong cách cổ xưa thanh lịch. Dắt ở bên hông hắn lại càng thích hợp hơn. Thôi Tứ nhịn không được lại hỏi một vấn đề. Tiên sinh, chúng ta vào núi rốt cục là vì sao? Lý Hy Thánh trả lời, bởi vì ta cảm thấy có chuyện, có một số người làm rất không đúng, nếu là sai sẽ không có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ta cần làm một số việc trong khả năng của mình. Thôi Tứ tươi cười sáng lạn nói, tiên sinh luôn đúng. Lý Hy Thánh lắc đầu nói, trong sách có rất nhiều đạo lý quý giá lưu truyền từ xa xưa, mặc kệ là giáo nào, gia nào thì cũng không thể dừng ở chỗ không. Thiếu niên do dự. Lý Hy Thánh trêu chọc nói, hôm nay ngươi còn có thể hỏi một vấn đề cuối cùng. Thiếu niên nhảy nhót nói, ta đọc được trên giấy bút ở một văn nhân, trên đời này có 9 tòa hùng trấn lâu, vì sao tòa cuối cùng số chữ trong tên không giống tòa khác? Lý Hy Thánh suy nghĩ, ngươi là muốn nói tòa hùng trấn lâu tên là trấn Bạch Trạch, bởi vì Bạch Trạch là cái tên của một người, nếu gọi là trấn Bạch Lâu hoặc là trấn Trạch Lâu thì sẽ không thích hợp. Thiếu niên chăn trở, vẻ mặt đau khổ muốn hỏi tiếp một vấn đề mà lại không dám hỏi. Lý Hy Thánh buồn cười nói, hỏi tiếp cũng được, hôm nay thời tiết tốt, sơn thủy tú mỹ, có thể hỏi thêm vài câu. Thiếu niên vô cùng vui vẻ, sôi nổi ở bên cạnh tiên sinh. Bạch Trạch hùng trấn lâu trấn áp kia, Bạch Trạch hùng trấn lâu trấn áp kia cùng với Bạch Trạch đồ gần như là sách vỡ lòng của luyện khí sĩ, có liên quan đến nhau không? Lý Hy Thánh gật đầu nói, có, chính là cùng một cái tên. Thiếu niên chật chật nói, lão gia, trong chuyện này nhất định là có rất nhiều học vấn nhỉ? Lý Hy Thánh giấu giếm thanh sắc ngẩng đầu, hướng một cái phương vị cười xin lỗi, sau đó dặn dò nói với thiếu niên, nho gia thánh hiền mà chúng ta thường kỵ húy, không chỉ đối với nhóm thánh nhân trong văn miếu, đối với tam giáo bách gia thánh hiền áp dụng giống nhau, cho nên tương lai ngươi một mình hành tẩu qua sông qua núi, không được trực tiếp gọi lung tung tục danh quán. Thiếu niên thắc mắc nói, Bạch Trạch ư? Lý Hy Thánh cười đánh một cái lên đầu hắn, ngươi nói đi. Thiếu niên cười ha ha, không để tâm. Hai người tiếp tục treo non lội suối, đi hướng về Lạc Phách Sơn. Bên bờ Tây Hải của Đông Bảo Bình Châu, có nam tử áo lông chồn đứng ở bên bờ biển, tâm tư khẽ động, quay đầu nhìn lại hướng đông, hắn nhíu mày. Đứng ở bên cạnh hắn là một vị cung trang phụ nhân, đầu đội màn che, chính là Hồ Mị ở trong đêm gió tuyết từ sạn đạo ngã xuống vách núi. Nàng cẩn thận hỏi, có vị thánh nhân Bảo Bình Châu nào nói năng lộ mãng với lão già sao? Có cần nô tỳ đi giáo huấn một chút hay không? Nam nhân lại thu lại tầm mắt, lạnh nhạt nói, chỉ là một vị luyện khí sĩ lục cảnh đại ly, hay cho một thiên hạ chưa loạn, bình đã đổi. Phụ nhân nghẹn họng nhìn chân chối, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trong lòng nhanh chóng tự nhủ với bản thân, ít nói là tuyệt nhất. Ngụy Bách tìm được Trần Bình An ở Trúc Lâu, lúc ấy hắn đang ở trên đất trống dưới ánh trời chiều luyện tập kiếm lô đứng cọc. Tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn còn nhàn hạ hơn so với lão gia, ngồi trên ghế trúc ăn đồ ăn vặt. Ngụy Bách đi tới bên cạnh Trần Bình An, không lên tiếng quấy rầy. Mãi đến khi Trần Bình An thu hồi kiếm lô, Ngụy Bách mới xoay người để nữ đồng váy hồng phấn hỗ trợ đưa đến hai chiếc ghế trúc, nói là muốn cùng với tiên sinh nhà nàng bàn chút chuyện chính sự. Không đợi nữ đồng váy hồng phấn ra tay, Tiểu đồng áo xanh cũng đã nịnh bợ mang theo một cái ghế chạy vội mà tới. Sau khi bỏ ghế trúc xuống, không quên xoay người cong mông, dùng tay áo chà lau mạnh mặt ghế. Hắn trở lại nơi nữ đồng váy hồng phấn đang đứng, phát hiện ánh mắt ghét bỏ của nàng. Tiểu đồng áo xanh đúng lý hợp tình nói: "Ngươi thì biết cái gì? Cái này gọi là đại trượng phu, co được giãn được đấy." Ngụy Bách ngồi song song với Trần Bình An ở trên ghế trúc nhỏ, khơi mào mở miệng nói: "Đừng trách lúc ấy ta nhìn lén cảnh tượng phát sinh ở trong trúc lâu. Lúc ấy ngươi và phôi kiếm kia tranh khí phách, tình thế hiểm trở vượt quá tưởng tượng của ngươi. Rất dễ nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, mà nặng thì bị mất mạng tại chỗ." Trần Bình An gật gật đầu, thuận thế giải khai mới bận tâm. Ngụy Bách chậm rãi nói: "Kiếm tu có hai chuyện, luyện kiếm cùng luyện kiếm thuật, kiếm pháp, luyện trong luyện tập, luyện bội kiếm của bản thân cùng phi kiếm bản mạng, là luyện trong rèn luyện." Ngụy Bách giải thích ngắn gọn những từ ngữ quan trọng, hơi tạm dừng lại, có thể thấy được trình độ hắn coi trọng lựa chọn từ ngữ. "Bởi vì kiếm phôi kia của ngươi, ta nhìn không ra phẩm chất sâu cạn, không dám kết luận, nhưng mà một ít đạo lý chung ta có thể đơn giản nói với ngươi. Ví dụ ma luyện một phi kiếm vật thực, hoặc là rèn luyện cùng với ôn dưỡng một phi kiếm bản mạng, cần tiêu hao thiên tài địa bảo vô số kể. Cho nên ta mang ngươi đi lên các đỉnh núi một chuyến, là muốn ngươi rõ ràng một việc: sơn thượng tu hành là phải ăn luôn núi vàng núi bạc. Kẻ có tiền dưới chân núi, phú giáp một vương, tài phú có thể hình dung là mấy đời cũng xài không hết. Nhưng mà sơn thượng không ai có được tiền cả đời này xài không hết, có thể lão tổ tam giáo mới có ngoại lệ." Nữ đồng váy hồng phấn ngồi nghiêm chỉnh phía sau, dựng thẳng tai nghe. Không liên quan chút nào đến nàng thân là một hỏa mãng, nhưng có quan hệ rất lớn tới lão gia nhà nàng. Sao nàng có thể không nghe giảng chứ? Lỡ như lão gia nghe sót, sau này nàng còn có thể giúp đỡ bổ sung. Tiểu đồng áo xanh nghe thấy chán chết trợn trắng mắt. Đương nhiên Trần Bình An rất nghiêm túc lắng nghe từng lời của Ngụy Bách. Nếu hôm nay Ngụy Bách không nói, hắn cũng sẽ nhanh chóng xuống núi đi tìm Nguyễn Tú để mà hỏi. Ngụy Bách hai tay giấu ở trong tay áo, điểm này có phần tương tự với thiếu niên Thôi Sàm, chậm rãi nói: "Có tư chất trở thành kiếm tu hay không là ngạch cửa đầu tiên của luyện khí sĩ. Trở thành kiếm tu, có tiền tu luyện phi kiếm hay không là cửa thứ hai. Hơn nữa ngạch cửa này cũng không thấp bé chút nào. Trình độ cứng cỏi của một cây kiếm quyết định bởi mật độ thân kiếm, cho nên cần chú kiếm sư thiên truy bách luyện. Tiếp theo chính là trình độ sắc bén của kiếm, cần không ngừng mà mài kiếm. Đây là một miếng núi đá chạm long đài, vì nguyên nhân đó mà đáng giá. Thế cho nên thánh nhân Nguyễn Cung cũng không dám độc chiếm một mình, phải mượn sức Phong Tuyết Miếu và Thực Võ Sơn cùng nhau chia sẻ mới có thể phòng ngừa người khác mơ tưởng." Trần Bình An cảm khái trong lòng, thì ra thánh nhân một phương cũng có điểm bất đắc dĩ. Ngụy Bách tùy tay chỉ về hướng phía sau, một ngọn núi cực xa, nơi đó tồn tại một mảng trảm long đài thật lớn. Chỉ cần là thần binh lợi khí, đối với ma thạch yêu cầu sẽ cực cao. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao trảm long đài giá trị điên thành. Có giá nhưng mà không có người bán, đầu cơ kiếm lợi. Bởi vì chỉ cần giữ ở trong tay, như thế nào đều sẽ kiếm được tiền. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nhu cầu cấp bách cần có tiền cứu mạng, mới có người nguyện ý rời tay. Cái này nếu ở gánh nặng trai phát ra tin tức nói có một khối trảm long đài lớn có bàn tay cần bán, ta nhắm chừng toàn bộ Ngưu Giác Sơn sẽ là cảnh tượng đầu người chen chúc. Nói tới đây, Ngụy Bách đưa tay chỉ thiếu niên: "Trần Bình An, những xà đàm thạch người xem như là quỷ củ cải trắng tùy tiện tặng cho người khác, vì sao đáng giá? Ở chỗ dược của thế gian có ba phần độc, đan dược tầm thường có linh nghiệm, phẩm tướng có cao tới đâu đều tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với khí phủ tự thân, rất khó trừ tận gốc. Ban đầu có thể áp chế, tích góp từng tí một trong khí phủ cơ thể, nhưng mà khi luyện khí sĩ tu vi càng cao, lớp cáu cạn tích lũ tích tụ này sẽ càng rõ ràng. Dưới nội thị thần thông, những tì vết này sẽ có vẻ càng lúc càng lớn, sẽ gây trở ngại đến đại đạo. Luyện khí sĩ thập cảnh có thể được thế tục xưng là thánh nhân, nhưng là bọn hắn vì sao một đám co đầu rút cổ bất động? Là thích làm lão vương bát đàn? Đương nhiên không phải, mà là bọn hắn đang từng chút loại trừ vết nhơ." Tiểu đồng áo xanh có chút lo lắng hãi hùng, lập tức ngồi thẳng thắt lưng, không chút động đậy, không còn dám cà lơ phất phơ, giáo giác nhìn xung quanh. Nữ đồng váy hồng phấn thì có chút áy náy. Thật ra nàng vẫn nghĩ ba viên xà đàm thạch thượng đẳng này là mình giữ giúp lão gia mà thôi, nàng cũng không có ăn mất. Ngụy Bách nghiêm mặt nói: kế tiếp ta phải nói với ngươi một ít bí sự, ngay cả ta muốn biết những chuyện này đều phải trả cái giá không nhỏ. Trần Bình An, hy vọng ngươi đừng có tùy tiện nói ra ngoài. Trần Bình An gật đầu nói: ngươi yên tâm, hôm nay trừ Nguyễn cô nương cùng Lý đại ca, ở trấn nhỏ ta đã không còn người nào có thể nói chuyện phiếm nữa. Ngụy Bách lúc này mới tiếp tục nói: Đào Huyền Sơn đã từng nghe nói tới chưa? Trần Bình An biến sắc, không nói lời nào, không gật đầu cũng không lắc đầu. Ngụy Bách còn tưởng hắn từ mũ trúc kia đã nói, nhưng cũng không thấy làm kỳ quái. Đào Huyền Sơn xuất phát từ danh tác thiên đại của một trong ba vị đệ tử dưới trướng đạo tổ, có thể nói là ngọn núi tự ấn lớn nhất thế gian. Thêm vào mênh mông là đạo pháp, không thể phá vỡ. Nơi đây là chỗ giao giới giữa Hạo Nhiên thiên hạ cùng Man Hoang thiên hạ, là tòa cửa ải hùng quan hiểm yếu đệ nhất, cũng có khả năng là tòa cuối cùng. Trần Bình An hỏi: vì sao là tòa cuối cùng? Ngụy Bách cười khổ nói: một khi hồng thủy vỡ đê, phía sau làm sao ngăn được. Ngụy Bách ngẩng đầu lên, tấm lưng tựa lên ghế dựa, thổn thức nói: cho nên không riêng gì Bắc Câu Lô Châu thừa thải kiếm tù, chính là những tiền nhân lần trước xẹt qua Bảo Bình Châu, ở trấn nhỏ các ngươi còn hạ thấp lại độ cao ngự kiếm, ngắn ngủi lộ mặt, kiếm tù còn lại trong khắp thiên hạ, lần này đã bị mộ binh đi hướng đảo Huyền Sơn, muốn xuyên qua đảo Huyền Sơn đi tới một địa phương tên là Kiếm Khí Trường Thành, chống đỡ yêu tộc xâm nhập một tòa thiên hạ khác. Mỗi khi yêu tộc làm loạn, khơi lên chiến sự, triều đình sẽ ứng triệu đi tới đảo Huyền Sơn, qua núi vào thành, ở phía trên tường cao kia giữa sinh tử mài giũa kiếm đạo. Kiếm Khí Trường Thành là nơi hội tụ kiếm tiên nổi tiếng nhất trên đời, số lượng kiếm tiên nhiều nhất, làm những hành động vĩ đại nguy hiểm nhất trên đời. Nhưng mà người có biết trên đó thiếu cái gì nhất không? Ngụy Bách quay đầu nhìn về phía Trần Bình An. Đương nhiên, Trần Bình An chỉ có thể lắc đầu. Ngụy Bách đưa ra đáp án: thiếu kiếm. Bởi vì nơi đó chiến sự diễn ra thường xuyên, hơn nữa rất thảm thiết, rất nhiều tuyệt thế thần binh được kiếm tu bên ngoài mang theo tới đó. Danh kiếm có tư cách tễ thần pháp khí hàng đầu một châu, thân kiếm gãy, gãy đoạn, kiếm ý nát tan, kiếm chủ ngã xuống, chết vô số. Cho nên kiếm tu ăn đời ở kiếp bên đó, có được một cây kiếm tốt là rất khó, rất khó. Hơn nữa bên trong yêu tộc cũng có một số lượng kiếm tu có tầm nhìn, thích thu thập cướp đoạt hài cốt danh kiếm, thường xuyên qua lại. Kiếm Khí Trường Thành chống đỡ kiếm tu yêu tộc sẽ cần lượng lớn kiếm, thậm chí cần không ngừng thông qua đảo Huyền Sơn mua kiếm và cầu kiếm ở bên ngoài. Thường nhân tụ tập ở ngoài đảo Huyền Sơn, ngồi yên lên giá, đợi tăng giá, vô số người nhờ vậy mà phất rất nhanh. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Ngụy Bách tự như biết Trần Bình An đang nghĩ gì, cười khẩy nói: người cho là mọi người đều giống như ngươi sao? Người tốt ngây thơ, luôn tay tặng bảo bối sao? Đưa xong rồi lo lắng người ta cầm có nặng hay không, có cần ngươi hỗ trợ mang vác giúp không? Tiểu đồng áo xanh sắc mặt xấu hổ, nhéo nhéo cái mũi, cảm thấy có phải mình nên sống có lương tâm, về sau thực sự đối xử với Trần Bình An tốt hơn không? Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Trần Bình An, ta nói những lời vô liêm sỉ này, ngươi đừng có để ở trong lòng. Nói thật, thật ra ta rất bội phục ngươi. Ngụy Bách cảm thấy hơi có lỗi, thở phào một hơi, như là đã tích góp trong bụng quá lâu, không xả ra thì không thoải mái. Sau đó ánh mắt trở nên sắc bén, cười lạnh nói: bên trong tòa đại yêu thiên hạ đó, theo như tin tức hiện nay ta được biết, còn có ba vị tuyệt thế kiếm tiên thành danh đã lâu, chiến lực cực cao, sát lực to lớn, không thể tưởng tượng. Hôm nay đã trôi qua nhiều năm như vậy, số lượng là nhiều hơn hay là ít đi thì không biết. Ngụy Bách vỗ đầu, thiếu chút nữa quên nói, về phần yêu tộc vì sao siêng năng tấn công Kiếm Khí Trường Thành là rất đơn giản. Hoàn cảnh cuộc sống thực sự quá mức ác liệt, linh khí loãng, bất lợi cho tu hành. Chúng nó nhục thân mạnh mẽ, giỏi chém giết, một tòa thiên hạ tựa như là một nơi dưỡng cổ khổng lồ. cường giả chiếm cứ tuyệt đại đa số địa giới đỉnh núi, tài nguyên tu hành và con cháu nối dòng. Mà hạo nhiên thiên hạ này của chúng ta chính là một miếng thịt to béo, không ở bên miệng nhưng mà lại nhìn thấy được. Trong bát của mình là cơm thừa canh cặn, trong bát người khác là thịt cá, sao có thể không thèm nhỏ dãi ra được. Sắc mặt Ngụy Bách dần dần khôi phục bình tĩnh. Thật ra muốn nói đúng sai, một bên vì sinh tồn và phát triển của chính bản thân, cùng với vì để cho con cháu đời sau được sống dễ chịu hơn, một bên là vì thủ vệ gia môn, để sống chết bảo vệ biên cảnh. Nếu đổi lại thành một bên thứ ba đứng ở vị trí bàng quang, đối với việc này khả năng sẽ không phân chia thiện ác mãnh liệt như vậy. Tin tức này sau khi ta tiến vào Phi Vân Sơn, đồng ý trở thành Sơn Nhạc Chính Thần, xem như cùng với đại lý Tống Thị kết thành một minh ước lớn, mới có thể được biết. Chuyện tiếp theo người có thể xem như là những chuyện xưa cũ trong thiên thư mà lắng nghe, không cần quá để ý. Nghe nói trước đây có đại trận chiến cực kỳ bi thảm, hơn 10 đại yêu cùng bắt tay nhau đi vào kiếm khí trường thành. Từng có một hồi thương nghị cùng tu sĩ nhân tộc đỉnh phong, hy vọng đổi lấy một mảnh thổ địa lớn ở Đông Bảo Bình Châu phụ cận đảo Huyền Sơn làm điều kiện ngưng chiến. Chỉ là chúng ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Được một tấc lại muốn tiến một thước, đến con nít cũng biết đạo lý này. Sau đại chiến đó xuất hiện một hồi đổ chiến 13 đối với 13. Thật ra ngay tại trước đó không lâu, chuyện cách đây vài năm, yêu tộc cùng kiếm khí trường thành đều tự phái ra 13 vị, 7 thắng, 6 thua. Nếu yêu tộc thắng, vậy có thể không cần một binh tốt nào chiếm cứ tòa kiếm khí trường thành đó. Nếu chúng ta thắng, sẽ có thể đoạt được toàn bộ kiếm khí của yêu tộc thiên hạ. Nói tới đây, Ngụy Bách kìm lòng không được đứng lên. Đánh, chúng ta vì sao không dám đánh 13 trận này? Biết không? Ngụy Bắc hăng hái đưa ngón tay ra chỉ về hướng nam. Chính là chuyện thứ tự xuất chiến của hai trận doanh, hạo nhiên thiên hạ chúng ta vắt hết óc. Trung thổ lục thị được xưng âm dương gia bán bích giang sơn, có một vị lão tổ vì thế trả một cái giá thật lớn, mới đại khái suy tính ra trình tự xuất chiến của cao thủ yêu tộc. Trận đại chiến đỉnh phong vô tiền khoáng hậu này, hai bên đã phái ra 3 cao thủ cường đại nhất xếp đầu tiên, để tránh từng người đánh quên hết tất cả, đánh xuyên qua biên giới hai tòa thiên địa, đánh cho hai tòa thiên hạ đều rối loạn. Không xong, mất nhiều hơn được. Cứ như vậy, trận quyết đấu công bằng này sẽ không có ý nghĩa gì. Nhưng mà bên kiếm khí trường thành, 7 trận đầu tiên trừ bỏ trận đầu đã thắng 6 trận, ổn định nắm chắc tình thế thắng. Trận thứ 8 thua. Hơn nữa cô gái kiếm tiền kia trở thành nhân vật đầu tiên bị phía yêu tộc trảm trên sa trường, sau đó chính là binh bại như núi đổ, thua mãi đến tận trận thứ 12. Mà trận đó bên kiếm khí trường thành cho rằng sẽ tất thắng, bởi vì vị đại kiếm tiền kia chiến lực trác tuyệt, thần kinh bách chiến chưa từng thất bại, nhưng hắn vẫn thua, trở thành vị kiếm tu thứ 2 chết trận. Sau đó hạo nhiên thiên hạ chúng ta có chút tuyệt vọng, bởi vì mọi người đều cảm thấy chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Không phải là vì vị kiếm tu xuất chiến cuối cùng bên kiếm khí trường thành không đủ cường đại, hoàn toàn tương phản, hắn rất cường đại, cường đại đến làm cho người ta cảm thấy vô địch. Nhưng mà vị cuối cùng bên yêu tộc lại là cường giả được công nhận sát lực đứng hàng thứ 3 của tòa thiên hạ từ vạn năm trở lại đây. Chỉ là nó vừa mới đi ra khỏi sinh tử quan, trước đó bế quan ngàn năm, cho nên không nằm trong danh sách 3 người đứng đầu. Vì như vậy, âm dương gia, lục thị cao nhân liều tính mạng, ngàn tính vạn tính vẫn chưa thể tính đến điểm này. Rõ ràng yêu tộc nhất định đã trả cái giá không thể nhỏ để che đậy thiên cơ này. Đại yêu đó là kiếm tu, kiếm tu đỉnh phong 13 cảnh. Trong lịch sử, yêu tộc vô số lần chiến đấu công thành, nó nhiều lần là người đầu tiên lên đầu tường, người cuối cùng rời khỏi đầu tường. Tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn phía sau đã nghe đến sắc mặt tuyết trắng. Đến ngay cả tâm trí kiên định vượt xa người thường như Trần Bình An thì cũng nắm chặt hai đấm, mạnh mẽ đặt lên đầu gối, mồ hôi ướt đẫm mà không hề hay biết. Ngụy Bách không chút dấu hiệu bất chợt cất tiếng cười to, sải bước đi về phía trước, tay áo kịch liệt phiêu diêu, một tay chỉ hướng phía nam xa xôi, quay đầu một nắm tay dâng lên. Nhưng chúng ta thắng rồi. Nam nhân đã giết kiếm tu đại yêu kia, mọi người đều gọi hắn là A Lương. mọi người cũng không biết hắn từ nơi nào tới, hắn muốn đi đến đâu. Chỉ biết hắn ở kiếm khí Trường Thành giết nhiều yêu tộc nhất. Ngụy Bách vui sướng vô cùng, lắc mạnh cánh tay, cao giọng nói với thiên địa: hắn tên là A Lương. Trần Bình An chậm rãi quay đầu nhìn về phía trúc lâu được người đó tự mình đặt tên là Mãnh Tự Lâu. Thiếu niên quật cường lập tức liền chảy nước mắt, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt. Có một hắn tử trung niên, đầu đội mũ trúc, tay dắt lừa cầm đao, cười tự giới thiệu với thiếu niên: ta tên là A Lương, lương trong thiện lương, ta là một kiếm khách. Ngụy Bách nói thêm một chút chuyện nhỏ nhặt rồi chấm dứt, không tiết lộ nhiều hơn. Tranh chữ chờ chút khoảng trống, nói chuyện cũng giống vậy. Quần áo trắng ngự phong lăng không phiêu nhiên mà đi trong biển mây gió núi. Sau khi Ngụy Bách rời khỏi Lạc Phách Sơn, giảm lại tốc độ, tùy tay ngắt đến một mảnh mây trôi nặn thành giống như là tuyết cầu, không ngừng tăng thêm sức mạnh. Cuối cùng hai tay ôm vào nhau đè nén thật mạnh, cuối cùng trong lòng bàn tay Ngụy Bách có thêm một bạch cầu lớn chừng viên đá quậy lớn nhỏ. Trong không trung, hắn tìm được một trong những ngọn nguồn long tu hà của trấn nhỏ, ném tới một khe nước trong núi. Bạch cầu rơi vào trong đó, nhanh chóng có một cá chấm đen nuốt vào trong bụng, sau đó xuôi dòng xuống phía dưới, rời núi thành ngưu bối, cầu đá hình vòm, cửa hàng thợ rèn lại từ thác nước giao giới giữa long tu hà cùng với cửa hàng rèn sắt, theo dòng nước mạnh mẽ cùng nhau đổ xuống. Nước sông quần quần, quang âm trôi qua. Ở bên Thiết Phù Giang bốn bề vắng lặng, ở trên cây liễu già, cành trổ ngang ở trên mặt nước, Thiết Phù Giang thủy thần tên là Dương Hoa đang ngồi ở trên cây dương liễu, mắt nhắm ngưng thần, phúc giáp che lấp dung nhan cô gái giang thần. Đột nhiên mở to mắt, đưa tay vẫy một cái, một con cá chấm đen vui vẻ bị nàng tóm lấy. Nàng lấy một ngón tay làm lưỡi dao xẻ bụng con cá chấm đen ra, sau đó phát hiện viên bạch cầu linh khí dư thừa kia, ngón tay cái nàng sờ nhẹ một chút, trước tiên khâu lại bụng của cá chấm đen. Từ trong lòng bàn tay nàng trượt vào dòng sông, cá chấm đen sau khi vào nước vui vẻ dị thường, vẩy cá toàn thân tựa như là bóng bẩy sáng chói hơn. Dương Hòa cúi đầu nhìn bạch cầu trong lòng bàn tay, trong đó lẫn từng đợt vân căn khí tức nhẹ nhẹ, chân quý dị thường. Đối với bất cứ giang hà chính thần nào, đây đều là vật đại bổ. Ở trong mắt Sơn Thủy Thần Linh cũng có sơn chân hải vị của bản thân, thủy tinh, vân căn các thứ đều do sơn thủy khí số hư vô mờ mịt ngưng tụ thành thực chất, gọt rũa tinh hoa, giống như là trảm long đài ở trong các thần binh lợi khí, xà đảm thạch ở trong nghiệt trùng di loại của giao long trì trúc, ý nghĩa phi phạm. Dương Hoa ngẩng đầu nhìn, ở bên trong mây mù loáng thoáng có một vị nam tử áo trắng đứng ở đỉnh quần sơn, lỗ tai một bên rủ xuống một chiếc khuyên tròn màu vàng. Trước kia cũng ở chỗ này, cô chính mắt nhìn thấy người này cùng mặc gia hào hiệp Hứa Nhược, một trong những thủ vệ của Đại Ly, đang cưỡi trên con hắc xà đạo hạnh thường thường đi ngược chiều dòng dòng nước sông đi hướng vào Đại Sơn. Nhưng mà Dương Hoa thật không ngờ Ngụy Bách này thế mà lại nhảy lên tận Đại Ly Bắc Nhạc chính thần, phẩm chật xa xa trên nàng. Dương Hoa không biết vì sao Ngụy Bách đã biểu hiện thiện ý với mình, địa vị không ổn cho nên cần lấy lòng người khác sao? Dương Hoa cười lạnh không thôi, nhanh chóng nắm tay, không chút do dự đưa tay bóp mạnh bạch cầu, linh khí toàn bộ chảy xuôi tiến vào trong cơ thể của nàng ta, sợi tóc bay lên, nước sông dưới chân dậy sóng, tựa như là cảm thấy vui sướng khi tu vi của chủ nhân tăng lên. Ngụy Bách thu hồi tầm mắt trông về phía Thiết Phủ Giang phía xa, quay đầu về hướng Phi Vân Sơn hang ổ quán. Ngự phòng đi ngang qua các đỉnh núi, dưới chân ngẫu nhiên có luyện khí sĩ cao giọng vấn an. Lúc trước Ngụy Bách đều sẽ cười trả lời, nhưng mà hôm nay không có tâm tình như vậy. Hắn chỉ là đi tới một chiếc cầu treo bằng sắt răng ở giữa hai ngọn núi, chưa hoàn công, chiều rộng cũng đủ hai chiếc xe ngựa thông hành. Khe núi cương phong cầu lớn bao nhiêu cũng chỉ sẽ khiến cầu treo hơi lắc, cầu treo lay động biên độ lớn hay là nhỏ, mặc ra luyện khí sĩ, thợ thủ công, cơ quan sư phụ trách kiến tạo cầu đều có một yêu cầu cứng rắn, tuyệt không ăn bớt ăn xén nguyên liệu. Trải trên bề mặt cầu là những gỗ mun cực kỳ cứng cỏi, một kích khuynh lực của kiếm tu ở dưới ngũ cảnh nhiều nhất là đâm thủng được một lỗ ở trên mặt, nhưng dây sắt là sắt tinh thượng phẩm đúc thành. Dù sao ở dưới núi những cửa hiệu lâu đời trăm năm chính là một tấm biển chữ vàng mà ở trên núi Trường Sinh chậm chậm phải trên 100 năm thì mới dám nói là cửa hiệu lâu đời. Lúc vị sơn thần áo trắng này hành tẩu trên cây cầu đen thùi lùi, tươi sáng đối lập, càng phát ra cảm giác phong thái nguy nga. Ngụy Bách dừng bước chân, một tay đặt trên lan can cầu, ngửa đầu nhìn. Hắn biết sở dĩ mình có thể chen chân làm đại ly Bắc Nhạc chính thần, ít nhất chỉ có một nửa duyên cớ, là vì hắn tự đeo trúc đao, mang nón lá kia. Bởi vì sau khi đại ly phát hiện mình gặp người nọ, mới khó hiểu phá vỡ cấm chế, từ thổ địa ra tình cảnh thê lương, trở về lại Kỳ Đôn Sơn, sơn thần. Là công lao của trúc đao kia. Sau thật lâu, Ngụy Bách mới tự mình hiểu rõ rằng, theo thời gian trôi qua, Ngụy Bách dần dần lãnh hội được pho kim thân bất thường của mình. Một chiếc đĩa đựng ly có thể chứa được nước ở một lu sao? Đương nhiên là không được. Cho dù hắn từng là Bắc Nhạc chính thần của thần Thủy Quốc, vốn là một vị thần thượng đẳng, có thể dung nạp không ít hương khói, chỉ là sau khi bị tiên nhân chơi cờ dùng vô thượng thần thông giam cầm mà thôi. Nhưng mà nếu muốn tiếp nhận toàn bộ hương khói cùng linh khí của một đại ly Bắc Nhạc địa giới, lúc ấy Ngụy Bách vừa rời khỏi Kỳ Đôn Sơn, tự mình cảm thấy không có khả năng, rất không biết tự lượng sức mình, khó mà nói là yếu mà ra gió, nhưng mà tuyệt đối là chỉ đồng vung chùy đánh sắt, sớm muộn gì thì cũng thương tổn gân cốt, hỏng nguyên khí căn bản. Nhưng mà hôm nay Ngụy Bách đối việc quản hạt khống chế hơn 30 đỉnh núi quả thực chính là hạ bút thành văn. Cho nên Ngụy Bách nguyện ý cho Trần Bình An thiện ý lớn nhất, nguyện ý mang theo hắn hành tẩu sơn thủy, tương đương với ở trên người thiếu niên dán lên ký văn đại ly Bắc Nhạc. Đầu tiên là Trần Bình An không làm cho người ghét, thứ hai là vì báo ân A Lương, thứ ba là A Lương có khả năng trở về nhân gian. Mà nguyên nhân thứ ba là lớn nhất. Ngụy Bách rất sợ lỡ như A Lương thực sự trở lại tòa thiên hạ này, một khi cảm thấy mình làm được không đủ thỏa đáng, như vậy một trúc đao ở Kỳ Đôn Sơn có thể để cho cảnh giới của mình tăng lên ngàn vạn, chỉ sợ trúc đao tiếp theo của Phi Vân Sơn sẽ đánh mình trở lại nguyên hình. Nếu là Ngụy Bách ở Kỳ Đôn Sơn sẽ không để ý như vậy, nhưng mà Ngụy Bách của ngày hôm nay không làm được. Bởi vì cô gái tu hành ở Đại Ly Trường Xuân Cung. Ngụy Bách quay đầu nhìn hướng bắc, nhìn phía Đại Ly xa xôi nơi phương bắc, nhau đôi mắt lại, nhỏ giọng lầm bầm nói: nhất định phải sống thật tốt, đời này đừng nên lại thích người đọc sách. Người đọc sách là những kẻ phụ lòng người nhất. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người. Và các bạn hãy đăng ký hội viên của kênh YouTube MC Tiến Phong, cũng như là hãy tải ứng dụng Tune FM để các bạn có thể nghe được những tập truyện mới nhất và sớm nhất do Phong thực hiện nhé. Và đối với bạn, những bạn mà đang nghe chuyện qua Tune FM mà không phải ở trong nước, ở nước ngoài ấy, các bạn cảm thấy mà cái server của Tune nó chập chờn hay có vấn đề gì, các bạn hãy để lại bình luận cho mình xem các bạn đang ở nước nào thì mình sẽ báo lại app là test lại cái đường truyền nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.